Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com, mọi thứ lại bắt đầu trở về điểm xuất phát, chỉ là điều vướng bận hiện giờ chính là Đường Tinh Vũ, con trai tôi. Lúc đầu, con là sự chờ đợi của mọi người, là niềm hạnh phúc khi thấy con chào đời, còn bây giờ, lại trở thành ngọn nguồn của tất cả bi thương. Tôi quan tâm con, không thể mất đi con, cho nên Đường Diệc Diễm dùng con để uy hiếp tôi. Cho dù không muốn, cho dù kháng cự, tôi vẫn không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày bị thương tổn. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không thể thể hiện sự thân thiết với con trước mặt Đường Diệc Diễm, bài học lần đó vẫn khắc cốt ghi tâm, tôi không muốn lại xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi thử bắt đầu giữ khoảng cách với con, thử thờ ơ với thằng bé, nhưng mẹ con ngay cả trái tim cũng hiểu nhau. Tôi rất buồn, Đường Diệc Diễm, tại sao mỗi lần hắn đều phải lấy những thứ tôi quan tâm nhất để uy hiếp, để bức bách tôi? Tại sao chúng tôi lại đi đến bước đường này, mà tôi chỉ có thể cố gắng sống như vậy hay sao? Đó là cách duy nhất ư? Tôi tìm phu nhân của các người. Tôi nghe thấy một giọng nói cùng với tiếng bước chân hỗn loạn. Ngồi trên sofa tôi đờ đẫn ngẩng đầu, một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng khách tầm mắt vừa vặn cùng tôi giao nhau. Thiếu phu nhân, người giúp việc khó xử nhìn tôi hướng về phía cô ấy phất phất tay ý bảo cô ấy rời đi. Cô là Diệp Sương Phi, người phụ nữ hỏi thật cẩn thận co quắp nhìn tôi một cái tôi chú ý tới bàn tay đang đặt trên bụng của cô ấy. Ngồi đi, tôi thản nhiên nhìn cô ấy, vô sự bất đăng tam bảo điện, người phụ nữ này đến, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa, nhất định có liên quan đến Đường Diệc Diễm. Hiện tại tôi chẳng có sự liên hệ nào với thế giới bên ngoài, cũng chính là bởi vì hắn, dù sao tôi đường đường cũng là tổng tài phu nhân, không phải sao. Nhưng người phụ nữ này không ngồi xuống, chỉ thấy cô ấy hít thật sâu, lúc tôi còn đang nghi hoặc bất ngờ quỳ gối trước mặt tôi kinh ngạc. Cô đây là, Diệp Tiểu Thư, cầu xin cô cứu. Cứu đứa nhỏ trong bụng tôi. Trong đôi mắt người phụ nữ này chợt hiện lên sương mù, nước mắt rơi xuống hai má, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, mềm mại khiến người ta đồng tình. Đứa nhỏ, đúng vậy, là con của Diệc Diễm, nhưng anh ấy không cần, tôi không thể mất đi đứa con trong bụng, van xin cô, Diệp Tiểu Thư cô làm ơn giúp tôi đi. Người phụ nữ khẩn cầu nhìn tôi bỗng nhiên chua xót cười, nhưng tại sao cô ấy lại đến cầu xin tôi? Tôi nhíu mi nhìn về phía cô ấy, đôi mắt tràn ngập bi thương kia bởi vì bị tôi nhìn chăm chú mà mất tự nhiên, nức nở. Nhất thời, trong lòng tôi hiểu rõ, cô ấy rất thông minh, tới đây cầu xin tôi. Lại đồng thời nói cho tôi biết cô ấy đã lên giường với chồng tôi. Nhưng, theo tính cách của Đường Diệc Diễm, thì chuyện bức cô ấy bỏ đứa nhỏ không phải không có khả năng, cho nên cô ấy đã lợi dụng cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận tìm tới cửa, khóc lóc tranh thủ đồng tình, hay là thị uy. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy cô ấy rất thông minh, hiện tại những người phụ nữ lên giường với Đường Diệc Diễm rất nhiều, mang thai, hình như chỉ có tôi, và cô ấy. Chỉ là hình như cô ấy đã quên, Đường Diệc Diễm hận nhất là bị người khác tính kế, hoặc là, nếu tôi là người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ tuyệt đối không cho phép chồng phản bội, như vậy cô ấy tới tìm tôi, nhất định sẽ. Góc truyện audio.com, hoàn toàn ngược lại, cuối cùng cô ấy lựa chọn xin giúp đỡ từ tôi, xem ra cũng là một fan khổ tâm. Cô, đứng lên trước đã, như vậy, không tốt cho đứa nhỏ đâu. Cô ấy liếc tôi một cái, sau khi xác định tôi không phải ác ý, mới đứng lên, ngồi đối diện với tôi. Diệp Tiểu Thư, tôi biết mình có quan hệ với Diệp Diễm là sai trái, nhưng tôi thực sự không khống chế được. Dứt lời, cô ấy bắt đầu nặng nề khóc bộ dáng đáng thương. Tôi có thể cái gì cũng không cần, nhưng không thể mất đi đứa con này. Diệp Tiểu Thư, Diệp Diễm nói người anh ấy thật sự yêu chỉ có cô, anh ấy nói trong lòng chỉ có cô cho nên tôi mới có thể đến cầu xin cô. Cầu xin cô giúp tôi. Đường Diệp Diễm còn nói với cô ấy những lời đó. Tôi rất hoài nghi, nhưng thấy cô ấy chân tình thông báo tôi không thể không nhắc nhở cô ấy. Nếu cô thật sự hiểu được lời nói ấy, cô nên biết bất luận là ai cũng không làm cho hắn thay đổi quyết định đâu. Cô ấy biến sắc quên cả nức nở chố mắt nhìn tôi, khó xử. Trò hề này tôi vốn không nên can dự vào, chỉ là tôi có chút đồng tình với cô ấy, hao hết tâm tư đến đây để nhận lấy kết cục như vậy, là cô ấy quá ngây thơ, hay là Đường Diệc Diễm quá vô tình, tôi không thể hiểu hết. Cô nói như vậy, cũng bảo tôi bỏ đứa nhỏ hay sao? Cô cũng là mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nói tuyệt tình như vậy, cô ấy bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ, ngay từ đầu, đứa nhỏ này được tạo ra đã mang theo dã tâm của mẹ nó chính là một thủ đoạn, nhưng lúc làm người phụ nữ này mất kiểm soát nhìn tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô ấy lộ ra sự đau khổ, bi thương, một người mẹ bi thương, lần này cô ấy không còn cố ý ôm bụng, mà ôm chặt thân mình, đau thương nhìn tôi. Tôi cũng là mẹ tôi đương nhiên hiểu được chỉ là cô ấy không rõ, rốt cuộc mình đã đối mặt với một người đàn ông như thế nào, một ác ma. Tôi dường như có thể khẳng định, người phụ nữ này nói dối, cô ấy và Đường Diệc Diễm tuyệt đối không thân mật như cô ấy nói, hắn lại càng không thể kể rõ chuyện của chúng tôi với cô ấy, đó là một vết thương không thể chạm vào, dưới đáy lòng tôi cũng đang xẹt qua một vết thương bén nhọn, đau đớn. Cô ấy không hiểu, vì vậy mới ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể lừa dối, thậm chí nhận được sự giúp đỡ của tôi. Cô ở đây làm gì? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong lúc chúng tôi giằng co, thân mình cô ấy bỗng run lên, xoay người, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng trước mặt thốt lên. Đường Tổng, trước mắt là vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diệc Diễm, hắn vốn không nên xuất hiện ở phía sau. Hơn nữa, sau khi nghe người phụ nữ kia nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng, Đường Tổng, một người đàn ông có thể kể nỗi đau trong lòng với người phụ nữ, mà còn để cho cô ấy gọi mình như vậy sao? Đáp án đương nhiên đã quá rõ ràng, người phụ nữ này đang nói dối. Sắc mặt cô ấy trở nên vô cùng khó coi, nhìn về phía tôi cầu xin giúp đỡ. Tôi bất lực nhắm mắt lại, bản thân mình còn khó bảo toàn, lấy đâu ra sức cứu vớt kẻ khác trước mặt ác ma. Nổi loạn chống lại Đường Diệc Diễm, tới đây tìm tôi, đây chính là một nước cờ sai lầm nhất mà cô ấy đã đi. Bước chân của Đường Diệc Diễm trầm trọng, hắn đi đến bên người tôi, ngồi xuống, thân mình dựa vào lưng ghế, khẽ kéo cổ áo. Tôi nói không hiểu à? Hắn nhíu mi, chân gác lên nhau, ánh mắt hung ác bắn về phía người. Góc truyện audio.com, phụ nữ kia thân thể của cô ấy run mạnh hơn, nói chuyện cũng ấp úng. Em chỉ là, tôi không đành lòng ở lại nhìn, định đứng dậy, nhưng đầu vai lại bị Đường Diệc Diễm đè chặt. Không muốn xem kịch vui sao? Bà xã của anh, tôi mím môi, không nói gì, ngồi thẳng người. Người phụ nữ kia rốt cuộc cũng hiểu được tình cảnh của tôi, không còn nhìn tôi xin giúp đỡ nữa, nhưng lúc nghe thấy Đường Diệc Diễm nói trò hay, cô ấy kinh hãi trừng lớn mắt. Cô ấy đã chọc giận hắn, nên lĩnh giáo kết cục chọc giận ác ma, bây giờ cô ấy chính là miếng thịt nằm trên thớt gỗ, chờ người khác cắt thành từng miếng. Bà xã, em cũng nên nói gì đó đi chứ. Đường Diệc Diễm quay đầu nhìn tôi, khóe miệng cười lạnh, tôi nhìn cổ áo đang mở rộng của hắn, có thể trông thấy vài vết xước màu đỏ còn chưa biến đi, tất cả đều bày ra trước mắt. Đó là do tôi cào. Đêm qua, hắn mãnh liệt giữ lấy tôi, ác ý châm ngòi thân thể của tôi, lúc tôi muốn ngừng mà không được, hắn đùa cợt châm chọc. Không phải không vui sao? Không thương sao? Tại sao lại rên rỉ như vậy? Thân thể của em so với em còn trung thực hơn, bộ dáng của em so với lúc em giống như xác chết thật phấn khích. Kêu đi, em kêu đi chứ. Vì thế, lúc hắn ngửa đầu kích tình, tôi hung hăng, khuất nhục chụp tới cổ hắn, móng tay bấm sâu vào, trong móng tay tất cả đều là tơ máu của hắn. Phục hồi lại tinh thần, tôi đem ánh mắt từ trên cổ áo hắn rời đi, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn. Cô ấy nói, cầu xin em giúp đỡ cô ấy. Ồ, giúp cái gì? Đường Diệc Diễm biết rõ còn cố hỏi, liếc tôi một cái, ý cười trên miệng càng sâu sắc. Cô ấy mang thai, muốn giữ lại đứa bé, tôi bất an liếc người phụ nữ kia một cái, cô ấy cúi đầu càng thấp. Nếu vậy Đường Diệc Diễm ý vị thâm trường hừ lạnh, sau đó ngồi thẳng dậy. Đơn giản là thản nhiên thoáng nhìn, vậy mà người phụ nữ vốn đang cúi thấp đầu kia càng thêm cố gắng muốn che giấu khuôn mặt của mình, tay ôm chặt đầu gối, run run. Muốn biết tại sao cô ấy mang thai không? Đường Diệc Diễm bỗng nhiên thay đổi đề tài, tay phải xoa cằm của tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi. Nếu không phải em rời đi, cô ta sao có khả năng thừa lúc anh say rượu mà leo lên giường của chúng ta, xuất hiện vào lúc thỏa đáng như vậy, lại còn mang thai nữa? Giường của chúng ta, chiếc giường chúng tôi từng ngọt ngào triền miên, vừa nghĩ đến cảnh hai người họ trắng trợn nằm ở. Trong lòng bỗng dâng lên một trận ghê tởm, muốn nôn. Không thể chịu đựng được sao? Khóe miệng Đường Diệc Diễm nhếch lên, nếu không phải khẳng định hai người là lần đầu tiên gặp mặt, anh còn thật sự tưởng là bà xã của anh đưa lên một phần lễ vật cơ đấy. Dù sao, sau khi em đi, ngày hôm sau, người đàn bà này đã xuất hiện, thay em an ủi anh, an ủi cơ thể của anh, an ủi linh hồn anh tưởng tượng trên giường cô ta là em, lần lượt yêu cô ta, cấp cho cô ta niềm hạnh phúc, coi khuôn mặt của cô ta là của em. Khôn, đừng nói nữa. Tôi nhanh chóng che tai lại, không cần nói, không cần nói. Em cũng biết đố kỵ sao? Đường Diệc Diễm buồn cười nhìn tôi, khinh miệt. Hiện tại, em cũng biết đố kỵ ư? Tôi chỉ là cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm sao hắn có thể làm tình với người phụ nữ khác trên chiếc giường của chúng tôi. Ghê tởm Đường Diệc Diễm nguy hiểm híp mắt lại, siết lấy cằm của tôi, hung hăng nói. Em có gan nói lại lần nữa xem, trong mắt hắn tất cả đều là cảnh cáo uy hiếp. Tôi cắn răng, không nói, đường. Góc truyện audio.com, Diệc Diễm đột nhiên dán chặt vào môi tôi, đầu lưỡi mạnh mẽ cậy mở hàm răng của tôi, không chút khách khí khuấy động trong miệng tôi, ép chặt lấy hai cánh môi của tôi, cho đến khi tôi bắt đầu kịch liệt thở dốc, cảm thấy sắp không thể thở nổi, Đường Diệc Diễm mới buông ra, vừa lòng nhìn mặt tôi đỏ lên. Bà xã, em có biết là anh yêu em cỡ nào không? Sao anh có thể để người phụ nữ khác mang thai đứa con của anh đây? Vì vậy, Đường Diệc Diễm chậm rãi chuyển rời ánh mắt, muốn tôi tự mình động thủ sao? Cuối cùng, người phụ nữ kia không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Đường Diệc Diễm. Đường Tổng, tôi sai rồi, nhưng xin ngài đừng tàn nhẫn như vậy, tôi sẽ đi rất xa, tôi có thể không bao giờ xuất hiện nữa, không quấy rầy ngài và phu nhân, chỉ xin ngài tha cho đứa bé. Tôi sẽ lập tức rời đi. Sau đó thì sao? Đường Diệc Diễm cắt ngang lời cô ấy. Chờ đến một ngày tôi không thể không thừa nhận nhiệt trùng này là giọt máu của tôi, sau đó để nó quay lại trả thù tôi phải không? Tôi tuyệt đối sẽ không lưu lại mối họa cho mình. Nhiệt trùng, hắn gọi cốt nhục của mình như vậy ư? Sao hắn có thể tuyệt tình như thế, đáng sợ quá. Không phải, Đường Tổng, không phải. Người phụ nữ kia còn muốn giải thích thêm, nhưng Đường Diệc Diễm không kiên nhẫn xua tay, thân mình đứng thẳng lên, kiên nhẫn của hắn đã không còn, hắn muốn động thủ. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn, Đường Diệc Diễm chậm rãi đi đến bên người phụ nữ kia, lạnh lùng nhìn cô ấy đang quỳ trên nền đất cầu xin sự tha thứ, hắn giật tóc của cô ấy, thân thể của cô ấy lập tức ngã xuống, Đường Diệc Diễm một cước nặng nề đạp vào bụng người phụ nữ đó, ác ý dẫm lên. Không, đừng, cô ấy kinh hãi kêu to theo bản năng bảo vệ bụng chịu đựng cú đạp của Đường Diệc Diễm. Ma quỷ, hắn thật sự là ma quỷ, tôi kinh hoàng nhìn bóng dáng của ác ma, hắn. Tôi cảm thấy trái tim như nghẹt thở vì bị bóp chặt, không biết tại sao tôi cuối cùng lại cảm thấy người phụ nữ trên mặt đất bỗng nhiên biến thành chính mình, biến thành tôi đang nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ, vẻ mặt đáng sợ của Đường Diệc Diễm ở ngay phía trên, hắn đạp bụng tôi, ác liệt cười, tàn nhẫn đối đãi với cốt nhục của mình. Nếu không muốn mạng như vậy, tốt nhất là ngày mai phải để tôi nhìn thấy bản báo cáo cô đã bỏ cái thai, bằng không. Tôi sẽ tìm mọi cách xóa sạch thứ rác rưởi này. Những lời nói tàn nhẫn gần từng tiếng từ trong miệng Đường Diệc Diễm, người phụ nữ kia bi thương gật đầu, khóc. Còn bây giờ, cút cho tôi. Người phụ nữ kia dường như nghe thấy lệnh đại xá, hốt hoảng rời đi, bóng dáng chật vật làm cho người tôi thương tâm. May mà Đường Diệc Diễm cũng không đến nỗi mất đi nhân tính tự tay giết chết cốt nhục của mình, hoặc chỉ là hắn không muốn tay mình nhuốm máu của người phụ nữ đó. Buồn cười, một hồi khôi hài cũng coi như xong, cuối cùng tôi đã có thể chứng kiến một người đàn ông có thể tàn nhẫn tới cỡ nào. Tôi xoay người, bỗng nhiên rất nhớ Tinh Vũ, rất nhớ con. Đứng lại, Đường Diệc Diễm ngăn tôi lại trên cầu thang. Tôi rất mệt muốn về phòng nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi nói, cơ thể mệt đến nỗi không muốn nói một lời, đặc biệt là với hắn. Tôi muốn rời đi thậm chí dù chỉ là tạm thời rời khỏi người đàn ông đáng sợ này, tôi thật sự sợ từ trong đáy lòng dâng lên hàn ý, lạnh thấu xương. Chỉ cần có, gocchuyenaudio.com, thể rời khỏi hắn, tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật, sẽ an phận chỉ cần để tôi yên tĩnh một chút, để tôi ra đi một thời gian ngắn thôi. Người phụ nữ khác có con của anh, em vẫn không có cảm giác gì sao? Đường Diệc Diễm kéo tôi, không cho tôi thoát đi, lần nữa cố chấp ép hỏi. Cảm giác, đố kỵ sao, hay là hắn tàn nhẫn, tôi cũng không bận tâm chuyện của hai người. Buông ra, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá trái tim cũng sắp không chịu nổi. Không bao giờ, Đường Diệc Diễm rít gào với tôi. Em nói đi, hắn đặt tay lên vai tôi, điên cuồng mà lắc chóng mặt. Nói cái gì, bây giờ còn muốn tôi nói cái gì, sự thật đã xảy ra ở trước mặt còn muốn tôi nói cái gì nữa. Nói hắn yêu tôi nhiều như thế nào, để ý tôi cỡ nào sao. Hay là nói hắn phản bội tôi cùng người phụ nữ khác lên giường. Không, tôi không muốn, tôi cái gì cũng không cần. Chúng tôi đứng trên cầu thang tranh cãi, dây dưa thương tổn càng không ngừng lặp lại, liên tục giày vò nhau, tôi chịu không nổi mà lắc đầu, liều mạng kháng cự sự tiếp cận của hắn, đừng lại đây, đừng lại đây, đừng ép tôi, hãy để tôi được yên. Không, bỏ ra, tôi đẩy hắn, lảo đảo lui về phía sau, không ngừng né tránh, rời đi, chỉ muốn rời đi, không cần để ý đến hắn. Duyệt duyệt bỗng nhiên tôi nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt Đường Diệc Diễm, tay hắn liều mạng vươn về phía tôi, muốn bắt lấy tôi, bắt lấy. Tại sao phải bắt lấy, tại sao có biểu tình sợ hãi như vậy? Ngay lúc tôi còn cảm thấy khó hiểu, tôi cảm giác được thân thể của mình rốt cuộc đã rời xa sự kiềm chế của hắn, chậm rãi rơi xuống. Bỗng nhiên dưới chân đạp vào không khí, cuối cùng, khi nhìn thấy biểu tình kinh hãi trên mặt Đường Diệc Diễm, sau lưng đã truyền đến một trận đau kịch liệt do va chạm, ngay sau đó là một trận quay cuồng, thân thể không ngừng va đập với những bậc thang. Toàn thân đau nhức lan tràn, tôi không thể kiểm soát được thân thể, cuối cùng tôi nặng nề rơi xuống mặt đất, ý thức của tôi đã bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người đang hoảng sợ trên cầu thang, có người rít gào, có người chạy, có người duyệt duyệt duyệt duyệt. Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, thân mình bị nâng dậy, vô lực dựa vào cái gì đó, toàn thân tê liệt hòa với cơn đau đột ngột dưới bụng, trái tim rối rắm phía dưới. có cái gì từ từ chảy ra, chân thật quá, quen thuộc quá. Cuối cùng, tôi nhìn thấy trước mắt một màu đỏ sẫm, tràn ngập khắp xung quanh, mang theo sự đau đớn, cắn nuốt ý thức mỏng manh của tôi. Vô sự bất đăng tam bảo điển, nghĩa là không có việc cần thì không đến làm gì. Cách chương.